Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 68. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Có thể nói càng tiếp xúc với Lâm Bắc Thần nhiều thì hắn càng thích thú với con người này hơn. Tư duy linh hoạt, suy nghĩ độc đáo, mặc dù ăn nói vớ và vớ vẩn, cơ mà không phải là đồ tiểu nhân, cực kỳ có phong thái của các cuồng sĩ trong tiểu thuyết. Người như thế nếu như hợp nhau thì tuyệt đối sẽ là lựa chọn tuyệt vời để làm bạn. Cơ mà đáng tiếc, hắn lấy ra một cuộn giấy từ trong kho bảo vật của mình, đặt lên trên bàn rồi nói: "Bạn học Lâm, mời đọc." Lâm Bắc Thần uống từng ngụm rượu nói: "Sao thế? Muốn tặng ta chiến kỹ võ đạo à? Ha ha, đúng là khách sáo mà." Nói xong thì hắn cầm cuộn giấy lên, mở ra xem. Gương mặt của Lâm đại thiếu lập tức trở nên khó coi. Giấy sinh tử hả? Hắn liếc nhìn Giang Tử Dương một cái. Ngươi vẫn thật sự muốn làm như thế sao? Sắc mặt của Giang Tử Lưu vô cùng bình tĩnh. Hắn nói: "Đây là phương thức giải quyết tốt nhất." Lâm Bắc Thần nói: "Vậy cách giải quyết của ta thì sao?" "Cũng không phải." Giang Tử Lưu nói: "Của ta mới là cách giải quyết vấn đề." Lâm Bắc Thần nói: "Ngươi là một võ đạo tổng sư cấp 4 với huyền khí hệ lôi, cầm giấy sinh tử để tìm một võ sư cảnh giới cấp 4 làm đối thủ. Việc này không phải là chuyện mà một bình rượu có thể giải quyết được." Giang Tử Lưu nghiêm túc nói: "Trước giờ ta không cảm thấy bạn học Lâm chỉ là một đối thủ thuộc cảnh giới võ sư cấp 4. Trên người ngươi che giấu rất nhiều bí mật. Nếu như thật sự ký giấy sinh tử, thì cuối cùng ai ngã ai đứng cũng chưa biết được." "Ngươi vậy mà coi trọng ta đến như vậy sao?" Lâm Bắc Thần bưng chén rượu lên, một hơi uống sạch thiên hà tội đặc khúc. Hắn chiếm được của hơi trước rồi mới nói: "Nhỡ đâu ta quả thật chỉ là một em bé đáng thương, cảnh giới võ sư cấp 4 thì sao?" Giang Tử Lưu nói: "Vậy thì ngươi chỉ có thể chuẩn bị tốt tâm lý, bị ta đánh chết trên võ đài thôi, chứ sao giờ?" Lâm Bắc Thần hạn hán lời: "Ngươi bắt nạt người à?" Hắn vừa mới có chút thiện cảm với tiền Giang Tử Lưu này, mà bây giờ đã nhanh chóng từ yêu chuyển thành hận. Giang Tử Lưu mỉm cười nói: "Người sống trên thế giới này, nếu không phải bắt nạt người khác thì chính là bị người khác bắt nạt. Bạn học Lâm cũng là người trải qua sóng to gió lớn, đương nhiên phải hiểu đạo lý này chứ. Nếu đã dính vào nhân quả, vậy phải nghĩ cách giải quyết, đúng không?" "Tính dạy triết học cho ta ư?" Lâm Bắc Thần đập vào bình rượu, cười hi hi nói: "Nhưng vấn đề là ký giấy sinh tử trên võ đài, đối với ta mà nói, hoàn toàn không phải cách hay để giải quyết vấn đề." Hắn vẫn còn ghi nhớ lời nói của Tần Chủ Tế: tuyệt đối không được ký giấy sinh tử với tên Giang Tử Lưu này. Giang Tử Lưu lắc đầu nói: "Nhầm rồi. Ký giấy sinh tử đối với bạn học Lâm mà nói mới là cách giải quyết tốt nhất." Lâm Bắc Thần lấy ngón giữa xòa xòa mì tâm: "Người có ý gì đấy?" Giang Tử Lưu cúi đầu có vẻ hơi im lặng. Sau chốc lát, vị mỹ nam tử đến từ Triều Huy Đại Thành chậm rãi ngẩng đầu lên mà nói: "Chỉ có như thế, người mới có thể bảo vệ những bằng hữu thân quen bên cạnh ngươi, sủng vật của ngươi, còn có nhân sủng của ngươi nữa." "Hả?" Trong con ngươi của Lâm Bắc Thần lập tức lóe lên tia sắc bén. Khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng nói: "Ngươi đang uy hiếp ta sao?" Giang Tử Lưu vẻ mặt tự nhiên, thần sắc không đổi, gật đầu nói: "Ngươi có thể coi là như thế đi." Khóe miệng của Lâm Bắc Thần cong lên với góc độ lạnh lẽo: "Nếu như ta không ký tờ giấy sinh tử này, vậy thì các người muốn động đến bằng hữu bên cạnh ta, đúng không?" Giang Tử Lưu nói: "Mặc dù trên thiên hầu phủ rớt đài, nhưng bằng hữu của ngươi lại không thiếu. Xa thì có đám người Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương, Mễ Như Yên. Gần thì có người nhà của mấy người này, Vương Trung, hai thị nữ của ngươi, học viên của học viện sơ cấp số 3. Còn có một người tên là Cung Công, cùng với 3-40 công dân có thân phận khác nhau, đều đang âm thầm làm việc cho ngươi. Ta không nói sai đâu nhỉ?" Lâm Bắc Thần nói: Nếu như ta không ký giấy sinh tử, vậy bọn họ sẽ thế nào? Giang Tư Lưu trả lời, ta không dám đảm bảo đâu. Ngươi đang ràng buộc đạo đức với ta ư? Lâm Bắc Thần nói. Giang Tử Lưu gật đầu. Lâm Bắc Thần bỗng dưng mỉm cười, vậy ngươi phải thất vọng rồi. Giang Tử Lưu không nói câu nào. Lâm Bắc Thần nói tiếp, ta chính là một người không có đạo đức đấy. Chỉ cần ta không có đạo đức thì ngươi không ràng buộc nổi ta đâu. Giang Tử Lưu gật đầu nói, đúng là ta có chút thất vọng thật. Hắn chậm rãi đứng dậy. Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ. Ngày mai trước khi trận đấu chung kết võ đài bắt đầu, ngươi có thời gian thay đổi chủ ý, ký kết phần hiệp nghị này. Lâm Bắc Thần vẫn ngồi trên ghế. Hắn cười lạnh hỏi Giang Tử Lưu, ngươi chắc chắn ta và ngươi có thể đứng trên võ đài của trận chung kết cuối cùng sao? Giang Tử Lưu nói, nếu như ngươi không đi được đến bước ấy, vậy thì chúng ta có thể ước định sinh tử chiến lần khác. Nói xong, hắn xoay người đi ra khỏi trúc viện. Cuộn giấy sinh tử kia vẫn còn đặt trên bàn. Lâm Bắc Thần từ từ đứng dậy. Hắn liếc nhìn bóng lưng của Giang Tử Lưu, sau đó thở dài nói, nói thật thì ta cũng có chút thất vọng. Ta gần như sắp thay đổi cách nhìn về ngươi rồi. Cơ mà bây giờ ta rút lại lời nói trước đó. Ngươi ngay cả tư cách làm kiếm nhân của ta cũng không có, quả nhiên chỉ hợp với làm kiếm nô của người khác mà thôi. Thân hình của Giang Tử Lưu không hề chậm lại, hắn tiếp tục rời đi. Lâm Bắc Thần chậm rãi quay về ghế ngồi. Vương Trung, hắn lớn tiếng nói, đồ chó nhà ngươi chết dí ở đâu rồi? Vương quản gia ăn cơm xong liền đi ra ngoài, đó là tới bàn chuyện với đại đội quản thành. Thiên Thiến thò đầu ra từ trong đại sảnh, khẽ khang trả lời. Lâm Bắc Thần xoa xoa mi tâm. Đồ chó chết Giang Tử Lưu, đúng là âm hiểm mà. Nếu như bọn họ thật sự bắt người thân của Hàn Bất Phụ, Mễ Như Yên, vì hiếp bản thân ký giấy sinh tử, vậy phải ứng phó ra sao đây? Công tử ăn chơi trác táng như ông đây, trở mặt liền không nhận người quen, ích kỷ muốn chết. Sao có thể vì người khác mà ép mình đi chết chứ? Đâu phải bạn bè sống chết có nhau gì đâu. Lâm Bắc Thần đang điên cuồng thiết lập lại tâm lý cho mình. Đúng lúc này, cốc cốc cốc, bên ngoài đại viện vang lên tiếng gõ cửa. Một người trẻ tuổi chưa từng gặp với vẻ mặt sợ hãi đứng trước cửa, trong tay áo xách theo một hộp đồ ăn màu đen. Xin hỏi ngài là Lâm Bắc Thần đúng không? Lâm Bắc Thần đứng đến mức không có chỗ xả. Hắn nổi nóng nói, con mẹ nó, trẻ đẹp số 1, tiểu thì tươi đỉnh cấp lưu lượng của Vân Mộng, mà người cũng không nhận ra ta hả? Người tới đây làm gì? Người trẻ tuổi ngây ngốc trong chốc lát. Sau đó hắn vội vàng đặt hộp cơm lên cái bàn đằng trước Lâm Bắc Thần. Có người nhờ ta đưa hộp cơm này cho ngươi. Ai đang đút cơm cho mình vậy? Trong lòng của hắn khẽ động, sau đó mở hộp cơm ra. Một mùi máu tanh nhạt xộc ra. Lâm Bắc Thần lập tức biến sắc. Tầng thứ nhất của hộp cơm xếp một cánh tay bị cắt đứt. Cánh tay kia máu tươi đầm đìa, bị người ta dùng lợi khí cắt đứt khi còn sống. Trong con ngươi của Lâm Bắc Thần nhanh chóng đẩy lộ hai tia hung dữ sắc bén. Hắn bỗng dừng đứng dậy, nhìn chăm chăm người trẻ tuổi kia, nói, ai bảo ngươi đưa đồ đến đây? Ai biết được người trẻ tuổi này nhìn thấy cánh tay bị chém trong hộp, vậy mà cũng là biểu cảm giật mình. Lâm Bắc Thần hỏi liên tiếp hai lần, hắn mới vội vàng nói, không liên quan đến ta không biết gì hết, là một người bình thường. Người đó cho ta một miếng tiền bạc, bảo ta đưa đồ đến đây. Ta còn cho rằng chỉ là đồ ăn đặt hàng bình thường mà thôi. Hắn trực tiếp bị dọa cho nói lắp. Trong biểu cảm của hắn thì không giống như giả vờ, khẩu âm cũng chắc chắn là người bản địa ở Vân Mộng Thành. Người cho ngươi cái hộp này trông như thế nào? Giọng điệu của Lâm Bắc Thần hòa hoãn chút ít, hắn lại hỏi. Người không cần căng thẳng, cẩn thận nghĩ lại xem. Trai đẹp ta đây sẽ không làm khó người đâu. Người trẻ tuổi kia mồ hôi đầy đầu. Hắn chè gáy nghĩ thật lâu rồi nói. Chiều cao người đó không cao không thấp, không gầy cũng không béo. Mặc một bộ trường bào màu xanh, tướng mạo bình thường, không có râu, nước da cũng không trắng gì. Những cái khác thì bây giờ ta thật sự không nhớ nổi rồi. Trán của Lâm Bắc Thần hiện lên vạch đen. Anh hai à, người nói như thế thì chỉ bằng đừng nói. Loại người có diện mạo này khắp nơi đều thấy. Đứng ở trên đường cái Vân Vọng Thành, tùy tiện ném một cục đá là có thể ném trúng mười mấy người giống như vậy. Ta thật sự không biết gì hết cả. Người trẻ tuổi kia sợ hãi nói. Người thả ta đi đi. Ta chỉ là một người qua đường, kiếm được một đồng tiền bạc mà thôi. Nếu không thì ta đưa tiền bạc cho người nhé. Lâm Bắc Thần chia tay ra. Hắn thật sự nhận đồng tiền bạc kia. Sau đó xua tay nói. Đi đi. Kiếm được một đồng tiền bạc. Hắn thổi một hơi vào đồng tiền kia. Là tiền thật à? Ánh mắt của hắn lại quay về trên cánh tay bị chém nằm trong hộp kia. Bàn tay này khớp xương thô to, trong lòng bàn tay có kén, ngón tay còn thô cứng nữa. Đại khái có thể phán đoán đây là bàn tay của một người tầm khoảng 30-40 tuổi. Hơn nữa còn là một nam tử trung niên tham gia nhiều hoạt động thể thao. Lâm Bắc Thần nghĩ lại, người bên cạnh mình mà hắn quen biết, hình như đều không có ai khớp với bàn tay này cho lắm. Vậy sẽ là ai đây? Đang lúc suy nghĩ, thì bỗng dưng có tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy Vương Trùng vội vàng từ bên ngoài đi vào. Ông ta lớn tiếng nói, thiếu gia, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi thiếu gia. Bà mẹ nó. Lâm Bắc Thần tung cho hắn một cước, đồ chó chết nhà ngươi. Lần trước lúc nói như thế, chính là khi Chiến Thiên Hầu Phủ bị tịch thu nhà cửa đấy. Lần này sẽ không phải là... Đồ chó kia, vội vội vàng vàng như này, có ra cái thể thống gì không hả? Nói mau, xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần vội nói. Lần này Vương Trung không thèm định hót nữa, càng không để ý đến dấu giày trên bồng mình. Ông ta gấp gáp nói, thiếu gia, cung công đã xảy ra chuyện rồi. Cung công xảy ra chuyện rồi ư? Đó không phải là chuyện mà hoàng thượng phải lo lắng sao? À, hiểu rồi, là cung công. Phó đội trưởng của đại đội quản thành. Vừa nghĩ đến đây, thì trong lòng Lâm Bắc Thần lột bột một tiếng, nói, xảy ra chuyện gì? Hắn mơ hồ đã đoán ra cái gì đó. Vương Trung vẻ mặt hoang mang nói, vào chiều hôm nay, có một người lai lịch không rõ xông vào nhà của cung công, bắt đi cha mẹ và vợ con của hắn. Cung công dẫn theo mấy anh em của đại đội quản thành đi cứu người. Ai mà biết, vừa đi liền không quay trở lại. Lão đồ tưởng rằng cung công nợ tiền cờ bạc nên bị người ta truy đuổi. Vì thế không dám bẩm báo với thiếu gia. Lão đồ tự mình mang người đi tìm. Kết quả là vừa nãy lại nhận được tin tức. Người ta báo rằng con gái cùng mộng của cung công cũng bị người ta bắt cóc. Cung mộng chính là thiên kiêu từng tham gia thiên kiêu tranh bá, thực lực không yếu. Việc này khiến lão đồ ý thức được. Có khi đây không phải là vụ án bắt cóc bình thường. Thế nên ta mới vội vàng đến bẩm báo với thiếu gia. Cung mộng. Lâm Bắc Thần có ấn tượng với thiếu nữ đó. Trong cuộc thi sát hạch lực lượng của trận chung kết thiên kiêu tranh bá, thiếu nữ đó được cấp bậc nhị định chỉ lực. Tuy rằng diện mạo của nàng không được coi là mỹ lệ, cơ mà tinh thần cương nghị, là nữ minh tinh bình dân giống y như nhà Hồng Hương, xuất thân từ bình dân nhưng lại dựa vào thực lực của bản thân đạt được thành tích vô cùng xuất sắc. Người nhìn cái này đi. Lâm Bắc Thần chỉ vào hộp đựng thức ăn. Vương Trung quay đầu nhìn lại. Động từ của ông ta lập tức có rút, sau đó kinh hãi nói. Đây là cánh tay của cung công phải không? Ta nhận ra rồi, đây nhất định là cánh tay của cung công. Thiếu gia, chuyện này là thế nào? Lâm Bắc Thần đói lại một lượt sự việc đã xảy ra. Chắc chắn là Giang Tử Lưu, nhất định là cái đồ không văng cả con chó kia. Vương Trung tức đến mức toàn thân run rẩy. Lâm Bắc Thần liếc nhìn cái hộp kia, toàn thân khẽ động. Hắn mở tầng 1 ở trên ra. Tầng thứ 2 của cái hộp đồ ăn có một mảnh giấy. Trên giấy dùng máu tươi để viết một câu. 1 giờ đổi một cánh tay. Chữ viết tay đẫm vết máu, nét chữ cực kỳ xấu. Không thể phán đoán ra bất kỳ manh mối nào từ chữ viết tay đó. Tờ giấy cũng là giấy rất bình thường, trong các cửa hàng lớn ở Vân Mộng Thành đều có thể nhìn thấy, thế nên cũng không tính là manh mối. Một giờ một tay. Vương Trung hiểu ý quả đó, gương mặt của ông hiện lên sự phẫn nộ. Chính là nói, chỉ cần thiếu gia không ký giấy sinh tử thì qua một giờ sau bọn họ sẽ chém đứt một cánh tay còn lại của cung công ư? Chuyện này còn có cha mẹ, vợ và cả con gái của cung công. Cái tên Giang Tử Lưu này đúng là tâm địa độc ác. Năng lực giải thích cấp bậc lão luyện, giống hệt với suy nghĩ của Lâm Bắc Thần. Thiếu gia, chúng ta đi tìm tên oát con họ Giang kia thôi. Vương Trung phẫn nộ vô cùng nói, liên hợp với Đình lão sư, còn có đám chủ nhiệm sợ, trực tiền bắt tiền cháu trai này lại, hành hình phục vụ hắn, không sợ hắn không đầu hàng. Từ khi đại đội quản thành được thành lập cho đến nay, tuy không có công lao gì lớn, nhưng đám người Vương Trung và cung công ở chung với nhau rất hợp. Cả đám có tình cảm với nhau, quan tâm thì loạn. Vì vậy giờ đây Vương Trung lập tức nổi giận. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, không có tác dụng đâu, có tìm thấy Giang Tử Lưu cũng sẽ không thừa nhận đâu. Ngoài trừ Giang Tử Lưu ra thì còn có ba kiếm đồ khác trong tứ đại kiếm đồ. Nếu thật sự trở mặt với nhau ngay lập tức, vậy chẳng khác nào không coi quy củ ra gì. Đây chính là ý muốn của tứ đại kiếm đồ, còn là tử điện thần kiếm của Chu Bích Thạch, một người có thể chống lại Đình Tam Thạch. Hắn và đám người Sở Ngân sẽ không phải là đối thủ của hai đại kiếm đạo tổng sư kia. Huống chi không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh chuyện này là có liên quan đến tên Giang Tử Lưu ấy. Cho dù là đi báo quan thì cũng không có tác dụng gì hết. Ngược lại, còn rất có khả năng kéo theo cả nhà cùng công bị ngộ thương. Đối phương rõ ràng đã tính rõ ràng hết mọi chuyện. Vậy phải làm sao đây? Vương Trung ngây ngốc, ông ta nghiến răng nói, thiếu gia, giấy sinh tử này ngài nhất định không thể ký. Tên Giang Tử Lưu đó không phải là kẻ tốt lành gì hết, ngài không thể trúng chiêu của hắn được. Về việc của cung công thì để ta đi giải quyết. Đại đội quản thành là do ta tổ chức, để ta đi giải thích với các huynh đệ. Nếu như gia đình cung công mất mạng thì trách nhiệm này để ta gánh. Người gánh ư? Lâm Bắc Thần liếc nhìn Vương Trung, người lấy cái gì ra mà gánh hả? Mạng người chỉ có một lần, nếu thật sự xảy ra chuyện thì cho dù người dùng núi vàng núi bạc cũng không bù đắp nổi đâu. Ngay lập tức, Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt bất ngờ nhìn Vương Trung một lượt. Hắn nói, không ngờ đồ chó nhà người vậy mà còn khí phách, phải biết chịu trách nhiệm đến thế. Vương Trung nịnh bợ nói, thiếu gia, thật ra ta... Lâm Bắc Thần xua tay, bỏ đi, không cần nói nữa. Tâm trạng của ngươi ta có thể hiểu. Hiện tại ta cũng không muốn ký giấy sinh tử này, cần phải đổi cách khác để giải quyết vấn đề thôi. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói, thế này đi, ngươi đi tìm các anh em của quản thành đội, nói tất cả đã có tà lò, bảo bọn họ tạm thời đứng manh động, cứ ẩn nấp trước đã, bảo vệ an toàn của bản thân mình, chờ tin tức của ta là được. Vương Trung nét mặt vui mừng, thiếu gia, người có cách sao? Lâm Bắc Thần lắc đầu rồi nói, dù sao cách lần chém tay tiếp theo này một giờ nữa thôi, cứ thử đi đã. Hai người thương lượng trong chốc lát, việc này không nói cho bất kỳ ai. Vương Trung làm theo sự dặn dò của Lâm Bắc Thần, hắn đến thông báo cho những người khác trong đại đội quản thành. Lâm Bắc Thần ngồi về chỗ cũ, hắn nghĩ một lúc, sau đó nở nụ cười đáng chát. Đờ cơ mơ, đúng là người giang hồ, không được tự do làm theo ý mình. Ông đây rõ ràng ghét nhất kiểu thánh mẫu, thầm nghĩ bản thân mình ích kỷ, chỉ lo cho mình thôi. Nhưng một khi xảy ra chuyện, tại sao lại không nhẫn tâm được kia chứ? Hắn triệu hồi điện thoại ra, mở bài đồ map. Trong thanh tìm kiếm nhập hai chữ cung công, sau đó bấm vào tìm kiếm. Câu trả lời phù hợp với yêu cầu tìm kiếm, tổng cộng có 18 người. Mời xác định các tùy chọn bạn cần. Một âm thanh nảy ra. Lâm Bắc Thần trực tiếp run rẩy. Cái quái gì thế? Có tận 18 cùng công ư? Không phải mình tìm kiếm sai rồi chứ? Thế mà lại có nhiều công công đến vậy? nơi này cũng đâu phải hoàng cung. Chủ nhân, ngài có thể xác nhận khu vực tìm kiếm giới hạn lại phạm vi ở Vân Mộng Thành. Giọng nói tràn đầy cảm xúc của trợ lý giọng nói thông minh vang lên. Nó nói: căn cứ theo yêu cầu tìm kiếm của ngài, tiểu cơ chỉ có thể sắp xếp tổng cộng có 3 người phù hợp với yêu cầu của Vân Mộng Thành. Nhưng nếu như thêm cung công làm điều kiện song song, vậy thì mục tiêu phù hợp với điều kiện chỉ có một mà thôi. Cùng với giọng nói của tiểu cơ, hình chiếu Baidu Map trước mặt liên tục mở rộng ra. Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở một góc tây nam trong một nhà kho bỏ hoang tại Vân Mộng Thành. Trời má! Lâm Bắc Thần lập tức kinh ngạc vô cùng. Thông minh thế cơ à? Sau khi trợ lý giọng nói thông minh được nâng cấp, quả nhiên trở nên thông minh hơn rất nhiều. Đúng là có thể so sánh với robot thông minh Jarvis trong Iron Man. Có thể tìm kiếm ra là người nào bắt cóc cả nhà cung công không? Lâm Bắc Thần được một tấc lại muốn một thước. Tiểu cơ trả lời: xin lỗi, kho dữ liệu bản đồ không hỗ trợ loại hình tìm kiếm này. Được rồi, hắn rút lại lời nói trước đó. Tiểu cơ so với Gia Vít thì vẫn kém rất xa. Có điều biết được vị trí là đã giải quyết được nhiều việc rồi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ chốc lát. Cuối cùng hắn vẫn kìm nén ý niệm đi tìm tần chủ tế hoặc đình tạm thạch nhờ giúp đỡ. Dựa vào thế lực của tứ đại kiếm nô, thì nếu đã có thể điều tra rõ ràng việc của đại đội quản thành như thế kia, vậy thì nhất định sẽ giằng bẫy cực kỳ tỉ mỉ. Cho nên hành động của mình, tần chủ tế và đình tam thạch, đặc biệt là tung tích của sư phụ, chắc chắn đã bị bọn họ giám sát gắt gao. Chỉ cần có làn gió thổi cỏ lay, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Lâm Bắc Thần ngồi trên ghế, thời gian suy nghĩ tầm 15 phút hoặc 10 phút. Bây giờ trong lòng mới có kế hoạch. Hắn đứng dậy quay về phòng ngủ. Không đến một lúc sau thì Quang Tương được gọi đến. Lâm Bắc Thần nói: lợi dụng thuật ẩn thân của ngươi, dẫn ta tới một nơi đi. Chủ nhân vĩnh viễn là thần. Quang Tương nghe vậy vô cùng hưng phấn. Nó xoạt xoạt viết lên tấm bảng trước mặt, viết xuống một dòng chữ: cuối cùng cũng có thể làm việc cho chủ nhân rồi sao? Đây chính là vinh hạnh của ta. Lâm Bắc Thần rất hài lòng. Được đấy, được đấy. Gần đây cảnh giới tư duy tăng khá nhanh. Quang Tương càng thêm phấn khích. Xoạt xoạt xoạt, nó xóa chữ viết tay trước đó, lại viết thêm một dòng: bằng lòng dốc hết sức mình vì chủ nhân, tình tận nhân vong. Nó viết rằng: Lâm Bắc Thần chấm hỏi. Bộp. Một cái tát bộp vào gáy của Quang Tương. Học hành không nên thân, bài tập về nhà tặng gấp đôi. Lâm Bắc Thần cầm chặt móng vuốt của Quang Tương. Quang Tương bùng nổ năng lượng. Hai người cùng nhau ẩn thân. Một người một chuột im hơi lặng tiếng rời khỏi trúc viện. Sau thời gian một chén trà, người cầm lấy bức thư này đi tìm tần chủ tế. Đúng rồi, chính là chủ tế béo mập trong thần điện kia. Chú ý, đừng để bị người khác phát hiện ra bản thân, rón rén đi vào đấy, hiểu chưa? Tại một đường phố hẻo lánh, Lâm Bắc Thần giao một bức thư cho Quang Tương, căn dặn một hồi. Đây cũng coi như là một sự đảm bảo. Quang Tương vỗ ngực, ẩn nấp rời đi. Vừa nãy bí mật rời khỏi trúc viện, nhận định có khả năng che giấu được người giám sát. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn theo tổ phát thử phương, trong lòng suy tư. Hắn mở máy ảnh ma pháp trong điện thoại đang cầm trên tay, trực tiếp trả phí thay đổi gương mặt, để bản thân hoàn toàn biến thành một người khác, lại đổi thêm một cái áo bào màu trắng. Bây giờ hắn mới đi theo chỉ dẫn của bài đồ map, đi về phía nhà kho bỏ hoang ở góc tây nam tại Vân Mộng Thành. Hắn không chế thời gian ước chừng sau nửa tiếng, khi từ lúc nhập hộp cơm tới khi đi tới chỗ khu vực này. Chỗ bỏ hoang này đã từng là chốn thường hội hải sản của hải tộc, dùng để cất giữ hàng hóa ngoài biển. Mấy tháng trước nghe nói, bởi vì nội bộ hải tộc xảy ra chiến tranh, hải tộc nhân ở trong Vân Mộng Thành bỗng dưng bắt đầu dì dần với số lượng lớn. Ngay cả hải lão nhân cũng rời đi từ mấy tháng trước, cho nên kho hàng này tạm thời bị bỏ hoang. Dưới sự chỉ dẫn của bài đồ map, sống như hóa thành chó điện tử, Lâm Bắc Thần một đường tránh khỏi tất cả các vị trí người sống, cũng sớm cảm nhận được một vài quy chế lần lượt vòng qua. Cuối cùng thì hắn đi đến được bên ngoài của một trong những nhà kho lớn nhất ở chính giữa. Lâm Bắc Thần thi triển thầu hương thiết ngọc bộ, thân hình nhoáng một cái như con chim bay lên, thần không biết quỷ không hay, bay vào trong cái nhà kho này. Hắn cẩn thận từng tí một, giơ một mảnh ngói rồi nhìn xuống dưới. Trong nhà kho, Cung Công bị chém đứt một cánh tay, sắc mặt vàng như nến, sắc môi tím tái. Hắn đang bị trói vào một cây cột đá. Chỗ bị chém kia còn đang không ngừng rỉ máu. Máu tươi tí tách rơi xuống bên chân, đọng thành một bãi lớn. Cung Công gục đầu, rõ ràng bởi vì mất máu quá nhiều mà trạng thái của hắn cực kỳ không ổn. Mà bên cạnh một cây cột đá khác cũng đang trói một thiếu nữ dùng mạo đoan chính, mặc đồng phục của học viện, chính là Cung Mộng. Bên cạnh nàng còn có một đôi vợ chồng già tóc bạc phơ, rồi còn có một phụ nữ trung niên. Tất cả đều bị trói bằng dây thừng ném trên mặt đất, bị đánh đến nỗi rơi vào hôn mê. Cầu xin các người, xin hãy cầm máu cho cha ta, cầm máu một lúc cho hắn đi. Thiếu nữ Cung Mộng lớn tiếng van xin, nếu như tiếp tục mất máu thì cha ta sẽ chết đấy, cầu xin các ngươi. Phía đối diện, mười mấy giường gỗ rộng rãi được chất đống lộn xộn. Sáu võ giả mặc áo giáp chế thức màu đen đang uống rượu cơm nước. Hơn nữa còn có một thư sinh trung niên tầm 30 tuổi, mặc áo bào trắng, đầu đội khăn vuông. Hắn ngồi trên một cái giường gỗ, cùng với một nữ tử xinh đẹp mặc cái váy lụa dài xanh. Hai người đang bàn bạc điều gì đó. Ha ha ha, dù sao sớm hay muộn, hắn cũng phải chết thôi. Cầm máu nữa thì có tác dụng gì? Thư sinh kia ngẩng đầu hờ hững nói. Tiểu nha đầu, không phải ngươi thật sự ngây thơ cho rằng cái tên công tử ăn chơi trác táng đó sẽ bởi vì nhận được một cánh tay của cha ngươi nên ký tên vào dây sinh tử chứ? Tỉnh táo lại đi. Cha của ngươi ở bên cạnh hắn, ngay cả một con chó cũng không bằng đâu. Trong lúc tên thư sinh kia ngẩng đầu lên, Lâm Bắc Thần lập tức nhìn rõ gương mặt hắn. Đây chính là một gương mặt nham hiểm, một nửa đen thùi lùi như mực, một bên khác thì trắng bạch như tuyết. Nhìn cái nữa thì giống y hệt Hắc Bạch Vô Thường hợp thể ở trong lao ngục. Cung Công không biết lấy đâu ra sức lực mà bỗng dưng ngẩng đầu phun ra một búng máu. Hắn tử trung niên của Địa Trung Hải dù bị chặt đứt một cánh tay nhưng vẫn cực kỳ cương liệt, vẻ mặt hận thù lạnh lùng quát lên. Thiếu gia nhà ta chính là thần quyến giả, phong độ ngời ngời, chắc chắn sẽ không mặc kệ huynh đệ chúng ta. Lũ chó chết như các người giết anh em trong đại đội quản thành ta đây, thiếu gia ta tuyệt đối không buông tha cho các ngươi, đừng hòng muốn sống sót rời khỏi Vân Mộng Thành này. Lúc này Lâm Bắc Thần mới nhìn về cột đá bên tay trái, khoảng chừng 6-7 mét bên ngoài có bốn cỗ thi thể nằm ở đó, tất cả đều đã chết cứng ngắc. Nhìn từ quần áo thì đều là dân chúng bình thường dưới đáy chót ở Vân Mộng Thành. Thân phận không cần nói cũng biết rõ, nhất định chính là anh em của đại đội quản thành chiều nay cùng Cung Công đi cứu người nhà. Cả đám đã bị giết. Cái tên Lâm Bắc Thần kia chỉ là một con chó mà thôi, ngay cả bản thân cũng khó bảo vệ được mà còn muốn đối phó với chúng ta ư? Nữ tử xinh đẹp mặc váy lụa xanh mỉm cười nói, nếu không phải bởi vì thân phận thân quyến giả của hắn thì đã sớm chết 100 lần mà thôi. Nửa tiếng nữa đã đến giờ tặng quà cho hắn rồi. Không bằng cứ chém trước một cánh tay khác của ngươi đi, nhẹ nhàng một chút, tránh cho để đến lúc đó máu chảy đầm đìa, đưa đi tặng không đủ đẹp đẽ. Nàng cầm một thanh mã tấu đi về phía Cung Công. Không không, đừng! Thiếu nữ Cung Mộng điên cuồng giãy giụa van xin. Nàng lại nói, đừng chém tay của cha ta, cầu xin các người đấy. Các người muốn làm gì ta, ta đều đồng ý với các ngươi, đừng chém tay của cha ta nữa. Ồ! Nam tử thư sinh với gương mặt nhàm hiểm nhếch miệng cười, muốn ngươi làm gì thì ngươi đều đồng ý phải không? Nữ tử áo xanh đi đến trước mặt Cung Mộng, dùng sống đao của mã tấu nâng cầm Cung Mộng lên. Thân đao bằng kim loại màu xanh nhạt mang theo hàn ý lạnh thấu xương, nó khiến cho da thịt thiếu nữ nhanh chóng nổi lên một lớp da gà. Chà chà, Đầu đao của nữ tử áo xanh thuận theo cổ của Cung Mộng trượt xuống dưới. Trình độ đao pháp của nàng ta khỏi cần nghi ngờ cũng biết là cực kỳ thông thạo. Lưỡi đao rạch rách cổ áo của Cung Mộng, nhưng lại không khiến cho thiếu nữ này bị thương. Sư huynh động tâm rồi sao? Nữ tử áo xanh mỉm cười nói. Tầng thứ hai của ngươi còn thiếu mấy nữ đồng nguyên âm nhỉ? Cô bé này coi bộ lớn lên trông cũng bình thường, cơ mà căn cốt ngược lại rất ok. Sư huynh không kén cá chọn canh thì có thể thử xem. Phập, anh đào lóe lên, sợi dây thừng trói Cùng Mộng bị cắt đứt. Cởi quần áo ra. Nữ tử áo xanh thản nhiên nói. Cổ áo của Cùng Mộng bị vạch rách, vừa lộ ra áo lót bên trong, vừa lộ ra da thịt trơn bóng trắng như tuyết. Nàng với vẻ mặt tức giận nói. Các ngươi... Nữ tử áo xanh giơ ngón tay lên nói. Đừng nói chuyện, cứ cởi là được. Sư huynh ta thích con gái biết nghe lời. Muốn cứu cha của ngươi, vậy thì đừng có nhằn nhó như thế. Cầm thú, đôi cậu nam nữ nhà các ngươi, xúc sinh. Cùng cổng điên cuồng dãy rủa. Nữ nhi chính là niềm tự hào của hắn, cũng là tất cả của hắn. Người giống như hắn lằn lộn ở tầng đáy của xã hội. Văn không tốt, võ thì không thành. Giống như con chó ngoài hoang dã, tranh giành thức ăn ở trên đường, cũng không có sự can xả gì cả. Ngay cả một ngón tay cũng không dám làm việc gì ác, bởi vì lo lắng dính vào pháp luật. Có thể bồi dưỡng cho một cô con gái tiến vào trận chung kết của thiên kiều tranh bá là chuyện kiêu ngạo cỡ nào kia chứ. Nữ nhì còn quan trọng hơn tính mạng của hắn. Sở dĩ hắn chọn đi theo Vương Trung, trung thành với Lâm Bắc Thần, không chỉ bởi vì muốn có được một thân phận đủ để lên sàn. Sau này đợi cho đến khi con gái càng thêm xuất chúng, thành gia lập thất. Lúc ấy dựa vào thân phận của phụ thân là hắn đây. Lúc tham dự hôn lễ của nữ nhi cũng không đến mức làm mất mặt Cung Mộng. Thế mà bây giờ, bảo vật trân quý nhất trong sinh mạng của hắn lại sắp bị hủy hoại. Tiểu Mộng, nhanh đi đi, đừng lo cho cha, đi đi. Cùng công điên cuồng gầm lên. Hắn giận dữ, cứ như một con dã thú phát cuồng, gầm gừ nói, nếu như con thật sự bị như vậy làm nhục, vậy cha sẽ chết trước mặt của con. Một cơn gió nhẹ xé rách hư không. Cùng công mở to mắt, bị phong bế huyệt đạo, không nói được bất cứ câu gì. Ngay cả gắng sức nghiến răng cũng không làm được. Bởi vì dãi giụa kịch liệt, mà chỗ miệng vết thương bị chém của hắn, máu tươi lại ao ao chảy ra ngoài. Tiểu nhà đầu, phụ thân của ngươi còn con mẫu thần của ngươi, ông bà ngươi, bọn họ chết hay sống đều dựa vào lựa chọn của ngươi. Thư sinh mặt âm dương lên tiếng nói. Hai tay của Cung Mộng giữ chặt vạt áo của mình, suy nghĩ xoay chuyển trăm lần. Nàng rối rắm trong chốc lát, cuối cùng cắn răng hỏi. Chỉ cần ta, các ngươi sẽ thả bọn họ ra sao? Thả bọn họ ư? Nữ tử áo xanh bật cười nói. Sao có thể chứ? Chỉ là kéo dài thêm nửa tiếng nữa thôi, sau đó lại chém tay cha của ngươi. Vậy ta thả chết còn hơn. Cùng Mộng nét mặt quật cường mà quyết định nói. Được. Thư sinh với gương mặt âm dương lạnh lùng nói. Nhưng trước khi ngươi chết, thì ngươi sẽ được trông thấy cha mẹ ngươi bị cắt tay cắt chân, đau tim mổ bụng, mà ta sẽ đổi một cách khác dùng ngươi để tu luyện. Khác nhau chính là một cái là ngươi chủ động, có lẽ sẽ được hưởng thụ chút niềm vui, mà một cái khác, ngươi chỉ là công cụ mà thôi. Giọng điệu trong lời nói của hắn rất thản nhiên, giống như rảnh rỗi nói chuyện với bạn của mình vậy. Nhưng nội dung nói chuyện lại khiến cả người Cung Mộng như rơi vào hầm băng. Tại sao? Gương mặt xinh đẹp của Cung Mộng như sương giá, nàng cắn răng hỏi. Vấn đề này có rất nhiều đáp án. Thư sinh với khuôn mặt âm dương, khi thế sắc bén ngồi trên rương gỗ nói. Vận khí của người không tốt, cha mẹ người trung thành sai người rồi, bọn họ quá yếu. Lâm Bắc Thần giết người không nên giết. Hắn mỉm cười, tông giọng bình thường mà nói. Tất cả là vì thế. Hơn nữa câu trả lời cho vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì cả. Việc ngươi cần làm bây giờ chính là cầu nguyện cho ngươi và người nhà ngươi chết nhanh thanh thản một chút, mà không phải là hy vọng những thứ xa vời và vô nghĩa. Ta sẽ không để các người sống sót rời khỏi đây đâu. Chắc chắn là Lâm Bắc Thần sẽ không ký tờ giấy sinh tử đó. Mà cho dù có ký rồi thì ta cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Cung Bổng quay đầu liếc nhìn phụ thân đang điên cuồng giãy giụa. Còn có đám người mẫu thân đang chìm trong hôn mê. Nàng cắn răng nói, được, ta đồng ý với ngươi. Có điều ngươi không thể nói mà không làm, tiếp tục đi tra tấn bọn họ. Thư sinh mặt âm dương thản nhiên, mỉm cười. Hắn vỗ chân mình rồi nói, vậy thì qua đây. Trong mắt hắn không có chút ham muốn nào. Nguyên khí hệ thủy trong cơ thể, dựa theo một lộ tuyến cực kỳ hiếm thấy, đang dần chuyển động. Là một môn công pháp lạ, ngẫu nhiên, hắn có được. Chính là vì dựa vào môn công phu này, mà hắn từ một hoa tặc trốn đồng trốn tây, một phát trở thành võ đạo tổng sư. Yêu cầu để tu luyện môn công pháp này cực kỳ là đặc biệt. Mỗi một lần gặp phải cấp độ khác nhau, thì phải lấy chuyện ấy với nữ tử, lấy âm bộ dược, dùng khí nguyên âm của nữ tử làm bồi dẫn mới có thể đột phá được. Theo việc thực lực tăng lên, yêu cầu đối với lô đỉnh cũng càng ngày càng cao. Thiếu nữ thiên phú càng giỏi, thể chất càng kỳ diệu, thì hiệu quả tu luyện càng cao. Khi tu vi đến cảnh giới võ đạo tổng sư, nữ tử bình thường căn bản không mà đáp ứng nhu cầu tu luyện, chỉ đành dùng số lượng để bù đắp. Bây giờ khoảng cách hắn đến cảnh giới võ đạo tổng sư cấp 2 chỉ còn thiếu một bước thôi. Lần này sở dĩ hắn nhận lệnh đến Vân Mộng Thành, mục tiêu kỳ thật là tìm mấy thiếu nữ tham gia trận thiên kiêu giao lưu. Nữ tử trước mặt này có thực lực bình thường, tư chất vẫn tạm được, không phải mục tiêu ban đầu. Nhưng nếu đã dần tới tận miệng rồi, thì đâu có lý do gì để buông tha đâu. Lại đây nào, hắn mỉm cười nói. Đợi cho đến khi hấp thu lực lượng nguyên âm thuần khiết của thiếu nữ này, dị tượng trên mặt mình có thể áp chế trong thời gian ngắn, đến lúc đó càng thuận lợi để mà hành động hơn. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó đúng lúc này, Cung Mộng đang di chuyển chậm rãi qua đó, bỗng dưng dừng bước. Biểu cảm của nàng trở nên có chút kỳ lạ, không phải tức giận, không phải sợ hãi, mà là kinh ngạc. Thư sinh sắc mặt âm dương ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của Cung Mộng. Không biết từ lúc nào mà sau tên mặc giáp đen đang đánh chén say sưa đã im hơi lặng tiếng lăn đùng ra đất, sống chết không rõ. Đúng lúc này, một mùi hương quỷ dị xông vào mũi hắn. Không xong rồi. Hắn bỗng dưng phản ứng lại. Thân hình khẽ động, nhanh chóng giãn khoảng cách về phía sau. Sư muội cẩn thận, là mây dược đấy. Cơ mà lúc này bóng dáng của nữ tử áo xanh nhoáng lên một cái. Bước chân của nàng đã loạng choạng rồi ngã xuống nền đất. Một thanh âm mảnh vụn chấn động quái dị vang lên. Trái tim của thư sinh mặt âm dương đập bình bịch. Lúc hắn ngẩng đầu lên, một tiện ảnh như lôi đình diệt thế bắn tới phía hắn. Trong khoảnh khắc sinh tử, thư sinh có gương mặt âm dương kia chập hai tay trước ngực. Một thức đồng tử bái Phật kẹp chặt tiện ảnh kia ở giữa lòng bàn tay. Tu vi của võ đạo tổng sư cấp 1 khủng bố ra sao chứ? Dưới tình huống bình thường thì đạo tiễn này chắc chắn sẽ bị dừng lại. Nhưng dưới sự gia tăng huyền lực của thư sinh mặt âm dương kia, đạo tiễn này lại giống như phá diệt thần long, kinh lực ác liệt rung động một tiếng, chấn động hai bàn tay của hắn. Quán tính mà lực ma sát cực lớn khiến cho lòng bàn tay hắn bị bỏng, dính cả một lớp máu thịt, tiếp tục đâm về phía trái tim hắn. Kinh khí bùng nổ, cuộn phong giấy lên, xoẹt. Khăn trùm đầu của thư sinh mặt âm dương trực tiếp bị xé rách. À, giữ cho ta. Giữa ranh giới sinh tử tồn vong, hắn điên cuồng gầm thét, vội vàng vận chuyển huyền khí. Tất cả kinh khí tập trung vào hai bàn tay, chấn động vang dội. Lực lượng bùng nổ ra không có gì sánh kịp. Huyền khí hỏa diễm màu cam tăng vọt. Trong một giây cuối cùng, mình miễn cưỡng chống đỡ được lực lượng của đại tiễn này. Mặc dù là thế, nhưng vẫn có một đoạn mũi tên nhỏ đâm vào trong da thịt chỗ ngực của hắn. Chỉ tiếc một chút nữa là sẽ đâm trúng trái tim. Tuy nguy mà vẫn sống. Là kẻ nào? Thư sinh mặt ẩm dường, tóc tai bù xù hét to. Cùng lúc đó, hắn xông đến chỗ Cung Mộng, ý đồ muốn bắt giữ con tim. trả lời hắn chính là một tiếng vang rất nhỏ. Phụt, lại một mũi tên được bắn ra. Lần này tên thư sinh mặt âm dương kia đã có sự phòng bị. Cơ thể của hắn khẽ động tại chỗ, bóng người vặn vẹo hóa thành ba cái. Phốc, đại tiễn bắn xuyên qua cái ở chính giữa, vậy mà lại là hư ảnh. Mũi tên và nông bay cùng nhau bắn vào trong mặt đất cứng ngắc, lưu lại một lỗ thủng to bằng ngón tay, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Cũng vào lúc đó, hư ảnh bên trái lẫn bên phải hợp lại, hóa thành dáng vẻ của thư sinh mặt âm dương. Tay áo của hắn vùng một cái, vô số phi kiếm tựa như ánh lửa bay vu vu, bắn về phía nóc nhà của kho hàng. Suy cho cùng, thì hắn cũng có tu vi cấp bậc võ đạo kiếm tông, ra tay cực kỳ hung ác, chấn động mọi người, thế thành như lôi điện rao rao. Nóc nhà bị đánh thủng ra một cái lỗ to, những viên ngói rơi ào ào xuống dưới. Một bóng người cũng xông ra từ trong cái lỗ trên đỉnh nóc nhà. Đến giữa không trung, tiếng dây cung ầm ầm chấn động, rồn rập dày đặc vang lên. Từng bụi tên xạ long ẩn chứa vô số kình khí xé rách hư không để lao đến. Nhưng dù sao thư sinh vạn âm dương kia cũng đã có chuẩn bị. Hắn trở tay cầm lên một thanh trường kiếm màu vàng, cổ tay khẽ động, hàng vạn kiếm hoa nở tung, liên tục chẻ đôi 5-6 mũi tên. Cơ mà, rắc, trường kiếm màu vàng trực tiếp đứt gãy. Cái gì? Thư sinh với gương mặt âm dương biến sắc. Trường kiếm màu vàng kia chính là hắn dùng khoáng tinh cổ đồng với kiếm đại sư nổi danh về đúc kiếm lâu đời tạo ra. Hơn nữa còn ban cho kiếm danh, có thể coi là binh khí cấp bảo cụ, cứng chắc vô cùng, để thêm huyền khí của bản thân rót vào, thế mà vẫn bị bắn cho gãy luôn. Kiếm kình quá mạnh. Người tới cũng là một vị võ đạo tông sư sao? Hắn nhanh chóng phán đoán ra. Nhưng vào lúc này, trái tim của hắn bỗng dưng giật thót lên, cấp tốc thi triển thần pháp thêm một lần nữa. Phập! Một mũi tên im lặng, không một chút tiếng động, giống như sợi tóc chạy trong bóng tối. Nó sượt qua bả vai của hắn, phá vỡ huyền khí hộ thân, đâm rách áo bào, mài ra một vệt máu cỡ bàn tay trên bả vai hắn, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Lực lượng đáng sợ còn sót lại, khó có thể hình dung, khiến cho hắn phải lùi lại ra sau 10 mét. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định cơ thể. Sự sợ hãi như làn sóng lớn nhấn chìm cả thư sinh với gương mặt âm dương kia. Một tiễn đạo tổng sứ chăng? Chẳng lẽ là cao thủ của đế quốc cực quang? Các hạ là ai? Hắn thét lớn. Cái đó, lại thấy khi người kia rơi xuống, đã giơ tay đặt lên vai của Chu Mộng, mang theo thiếu nữ, đang kinh ngạc khi lùi lại về phía sau. Khi đi ngang qua người cùng công, dây cùng chấn động một cái, liền cắt đứt dây thừng. Hắn trở tay giải huyệt đạo cho người cung công, đẩy vào trong lòng của cung mộng. Giữ cho tốt. Người này khẽ quát lên một tiếng. Chỉ thấy hắn lấy đầu cung làm bút vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Tay trái rắc lên một lớp chất lỏng màu đỏ theo dấu vết hình tròn đó. Chúng tập trung nhảy thành một vòng tròn. Vòng tròn màu đỏ đó vừa vặn bảo vệ cung công, cung mộng và ba người nhà họ cung đang rơi vào hôn mê kia. Tiền bối. Lúc này cung mộng mới kịp thời nhìn về phía người đó. Hắn mặc một kiện áo bào trắng, dùng mạo thì... ấy, trên gương mặt trùm một cái mặt nạ màu đỏ. Mặt nạ đúng là quái dị, nó màu đỏ, không phải là đeo. Nói chính xác thì phải gọi là trùm. Một bộ phận màu đỏ từ trên đỉnh đầu cài ngược xuống, cài chặt lên mi tâm, rồi sống mũi xuống hai bên má và cái miệng, chỉ lộ ra bên ngoài đôi mắt và tóc mai cùng với hai bên đầu. Trông cái này hoàn toàn không giống với mặt nạ mũ trùm đầu thông thường. Cùng lúc đó, thư sinh mặt âm dương ở phía đối diện, tóc tai toán loạn, bà vai trái máu chảy như suối. Hắn cũng để lộ biểu tình nghi ngờ không chắc khi nhìn kẻ địch đầu đội một cái khiên mặt nạ màu đỏ kỳ quái. Khiên che mặt kỳ lạ như thế này chẳng lẽ là ký hiệu của tổ chức nào đó chăng? Hoặc là nói ký hiệu của cường giả nào đó chăng? Nhưng suy nghĩ trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động một lượt, lại càng thêm hoang mang. Căn bản nghĩ không ra người nào hoặc là cường giả nào lại dùng cái trùng đầu màu đỏ đặc biệt thế kia làm ký hiệu. Các hạ là người phương nào? Thư sinh mặt âm dương thêm trận nghi ngờ, không dám có một chút chậm trễ. Vừa đại kiếm thuật thần kỳ khác lạ kia cùng với lực lượng mũi tên đáng sợ đó khiến cho hắn coi cường giả mang mũ trùm đầu màu đỏ trước mặt là một kẻ thuộc phạm vi cảnh giới võ đạo tổng sư. Vòng tròn chứa chất lỏng màu đỏ bảo vệ người nhà họ cùng khẽ động, tản phát ra một tầng không khí sắc đỏ nhạt nhòa giống như bức tường lửa, vừa nhìn đã biết vật kịch độc cực kỳ đáng sợ nào đó, rõ ràng là không thể lại gần được. Điều này càng nhắc nhở thư sinh mặt âm dương rằng tiến thuật tổng sư kia trước đó còn từng thi triển mê dược, trong lúc không biết đã có 7 cao thủ bên cạnh mình trúng thuốc. Tiễn thuật siêu phàm còn nắm giữ cả độc thuật. Hơn nữa đối phương rõ ràng đến đây là vì người nhà họ Cung, là tới đây cứu người. Tin tình báo trước đó thu được sai mất rồi. Cung sao phải mà có người bảo vệ đợi hại như thế sao? Sớm biết thế thì chọn người khác cho nhanh. Phía đối diện, biểu cảm của Lâm Bắc Thần dưới tấm mặt nạ có chút phức tạp. Ây dô, mình thật là ngốc, đúng là... Hắn điên cuồng suy nghĩ về lựa chọn ngu ngốc vào 3 ngày trước của bản thân. Cái túi bách bảo có thể phong hỏa diễm màu cam kia không nên sửa thành quần trong mới đúng chứ. Suy cho cùng, đối với phần lớn mọi người mà nói, thì nhìn thấy một nam tử mặc quần xịt tam giác cùng với nhìn thấy một nam nhân không một mảnh vải, kỳ thật không có gì khác biệt cho lắm. Bọn họ đều sẽ chấn động và ghi nhớ kỹ người này, sau đó điên khùng mỉa mai, khiến cho tên của người đó lưu truyền khắp toàn bộ thành phố, thậm chí cả một tỉnh, trở thành cây hài chấn động Vân Mộng Thành. Thậm chí bởi vì mối quan hệ với quần xịp màu đỏ, có lẽ loại tin đồn này càng thêm ác liệt hơn. Nhưng nhìn thấy một nam nhân che mặt trần truồng thì lại khác rất nhiều. Ít nhất sẽ không biết nam nhân trần truồng đấy là ai, cũng không thể cười nhạo được. May mà thỉnh thoảng ta mới phạm sai lầm, phần lớn thời gian thì đều là kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Trong lòng của Lâm Bắc Thần âm thầm biểu dương bản thân. Vừa nãy lúc ra tay cuối cùng, hắn cũng phản ứng lại, cho nên mới lấy cái quần xịp tam giác màu đỏ kia trùm lên đầu, coi như là cái mặt nạ để che giấu. Ha ha ha, mình đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Dầm. Hắn thu hồi thiết tí cung và xạ lòng đại tiễn, thẳng tay thôi động huyền khí hỏa diễm. Đối mặt với cường giả cấp bậc võ đạo tông sư thì đương nhiên phải dốc sức nghênh đón chứ. Ngọn lửa màu cam nhanh chóng lan tràn khắp người hắn. Bây giờ Lâm Bắc Thần đã bị đốt cháy, quần áo trên người hắn lập tức hóa thành tro bụi, lộ ra cơ thể trắng nõn cường tráng tựa như đào gọt rìu chém 6 khối cơ bụng, lồng ngực và lồng chân gợi cảm, còn có chỉ có tấm vải màu đỏ trên đầu không bị tổn hại gì trong sự thiêu đốt của hỏa diễm. Nó che khuất gương mặt anh tuấn vô song của hắn đi, chỉ lộ ra 2 con mắt lấp lánh có hồn, tràn ngập sự cơ trí. Ngại quá, quá là ngại luôn, cơ mà chẳng sao cả, đừng sợ, sẽ không có ai nhận ra mình đâu. Lâm Bắc Thần điên cuồng xây dựng phòng tuyến tâm lý, tốc chiến tốc thắng. Trong lòng hắn im lặng niệm khẩu quyết, 2 tay kết ấn, 10 ngón tay mở ra khép lại trước ngực, tan ảnh sinh diệt, tự như kiếm liên mở ra khép vào. Từng ấn kiếm kết thành, biến hóa liên tục. Giữa sự chuyển động của ấn kiếm, thần uy tự dưng sinh ra. Trong hư không, tiếng long ngâm từ cổ chí kim như ẩn như hiện. Ngọn lửa màu cam theo ấn ký ở trước ngực Lâm Bắc Thần không ngừng lóe lên chuyển động. Từng đạo huyền văn hiện ra tung hoành đan xen nhau, phác họa ra một bức tường trong sáng tràn ngập hoa văn, hình học phức tạp. Khi kết ấn hoàn thành, 2 thanh phi kiếm tạo hình hỏa long xương đành múa vút chậm rãi hiện ra từ trong bức tường ánh sáng kia. Nó giống như bị triệu hồi từ một không gian khác đến đây. Uy năng và lớp áo của chiến kỹ ngũ tinh được thể hiện thật rõ. Đại long diễm chỉ kiếm, liệt kiếm thức, đi! 2 tay của Lâm Bắc Thần ấn vào chuôi kiếm đã hoàn toàn được tạo ra kia. Viêm kiếm xé rách hư không. Phập! Kiếm khí trực tiếp đâm về phía thư sinh mặt âm dương. Kiếm đạo chiến kỹ rất cao cấp. Nét mặt của thư sinh kia thay đổi không ngừng. Người này có sở trường tiễn thuật, kịch độc, thích lộ thân thể, còn nắm giữ cả kiếm đạo chiến kỹ cao cấp như vậy. Rốt cuộc người là ai? Trong lúc suy nghĩ, hắn đang bay đến, hắn cũng phản ứng lại. Âm dương giao cảm đại bỉ phú, đại bỉ kiếm. Lại có một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện trong tay hắn. Nhảy mắt chém ra vô số kiếm khí. Kiếm quang hợp nhất, hóa thành một quang kiếm dài chừng 3 mét, đâm rách hư không mà chém đến. Lực lượng đáng sợ gào thét bùng nổ. Có hàng lớn như thế, lập tức bị sức mạnh đáng sợ này làm cho chấn động hủy diệt, nóc nhà tung bay, vách tường xung quanh sụp đổ. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ chấn động, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu trào lên, tí thì phun ra khỏi miệng. Lực lượng phản chấn ác liệt như thế khiến cho hắn bắn ngược ra sau. Trời đậu! Trong lòng Lâm Bắc Thần mắng một câu. Không thành tông sư, cuối cùng vẫn khó mà tranh đấu với cường giả đỉnh cấp. Cảm nhận một đòn kia của thư sinh mặt âm dương, chưa đựng lực lượng cấp bậc tông sư. Trong lòng hắn liền rất rõ ràng. Nếu như không phải nhục thân, tu vi của mình đủ mạnh, chỉ sợ đã bị trọng thương nặng dưới một kích vừa rồi. Hơn nữa hắn còn phát hiện ra một việc. Sau khi dốc toàn lực thôi động hỏa diễm màu đỏ, thì hiệu ứng thay đổi gương mặt đã biến mất. Hiệu ứng thay đổi gương mặt hết rồi, đỡ cơ mơ. Đáng ghét thật, không nhờ cậy gì vào được cái áp kia mà. Vẽ phong tròn nguyên rủa trường trình khỉ gió kia. Cũng may một người thông minh như mình dùng quân xịp màu đỏ kia trùm lên gương mặt anh Tuấn này. Bằng không thì tí nữa không phải là lộ rồi à. Tuyệt vời. Thân hình của hắn lùi ra sau, huyền khí bùng nổ. Cơ thể vừa vặn rơi xuống trước cả nhà cung công, tạo thành lực trường đá bay vụn ngói vỡ kia, bảo vệ mấy người già trẻ bệnh tàn này. Thật ra thì ngay từ lúc bắt đầu, hắn vốn yểm hộ cho đám người cung công rút lui. Cơ mà mấy người này hoàn toàn không chạy được, chỉ có thể chống đỡ như thế này. Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Lâm Bắc Thần còn chưa kịp nói, thì đúng lúc này, thư sinh mặt âm dương phía đối diện đã nói một câu khiến cho linh hồn của Lâm Bắc Thần từ thẹn hóa giận. Hắn nói, người là Lâm Bắc Thần. Năm chữ thôi, từng chữ cứ như sấm sét bùm bụp nện vào trái tim của Lâm Bắc Thần. Tâm lý của Lâm Đại Thiếu lập tức sụp đổ. Sao ngươi lại nhận ra ta? Hắn giận dữ cực kỳ nói. Trong lòng thư sinh mặt âm dương nhanh chóng xác định suy đoán của bản thân. Vừa nãy cấm chiêu giao thủ, hắn mới cảm giác được thực lực của đối thủ, vậy mà không mạnh bằng trong tưởng tượng của hắn. Sau khi ngây ngốc chốc lát, hắn bỗng dưng phát hiện một bàn tay trái của mình dính chút hỏa diễm màu cam, vậy một cái lại không dập tắt được. Toàn bộ bàn tay nhanh chóng hóa thành bụi than. Hơn nữa viêm lực đáng sợ men theo cổ tay hắn kéo dài lên trên. Căn bản không phải là thứ huyền khí mà hệ thổ của hắn có thể khống chế. Dưới sự kinh hãi, hắn nhanh chóng vung trường kiếm lên. Tráng sĩ chặt cổ tay, chém đứt bộ phận từ khuỷu tay phải trở xuống. Lúc này mới coi như không bị viêm lực đáng sợ kia ăn mòn. Hắn chém đứt cánh tay, vừa sợ vừa giận, cười lạnh nói, suýt nữa thì bị tiểu tử người hù dọa cho vỡ mặt rồi. Lực lượng nhục thân mạnh mẽ vô cùng, tiễn thuật kinh người, còn nắm giữ đại lòng diễm chỉ kiếm, ha ha ha, hôm nay người từng thi triển một thức kiếm chiêu này trong võ đài chiến rồi. Đỡ cơ mơ, Lâm Bắc Thần phục luôn rồi, nói có lý, có căn cứ, không thể phản bác. Bản thân cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng thật ra giống y hệt tên ngốc vậy. Việc này cũng không còn cách nào nữa. Vì để cứu người thì phải dùng hết sức lực của bản thân. Mà dốc hết sức lực thì phải bùng nổ ra thực lực chân chính chứ. Đối với người có nghiên cứu về mình, vừa nhìn là nhận ra ngay. Cung công ở bên cạnh nghe thấy lời này, trong nháy mắt lại ngây ngốc. Người này vậy mà lại là Lâm Thiếu Gia ư? Sao có thể là hắn được? Lâm Thiếu Gia thật sự đến đây cứu bọn hắn. Có điều nghĩ lại, thì sao lại không phải là hắn được? Ngoài trừ hắn ra, còn có ai khác sao? Còn có ai sẽ bằng lòng mạo hiểm như này đến cứu hai cha con bọn họ, quan tâm đến sống chết của dân chúng chứ? Một nhà bọn họ ở Vân Mộng Thành giống như một ngọn cỏ nhỏ bé trên thảo nguyên, như một gốc lúa mì trong ruộng lúa, như mấy con cá tạp nham trong hồ nước. Nhổ một ngọn cỏ thì bãi cỏ vẫn xanh biếc, cắt bỏ một gốc lúa mì thì đồng ruộng vẫn dồi dào. Chết mấy con cá tạp nham, sức sống trong mặt hồ vẫn hừng hực. Ai sẽ quan tâm đến bọn họ? Chỉ có Lâm thiếu gia mà thôi. Chỉ có Lâm thiếu gia mà hắn trung thành, có lòng làm tùy tùng, mới quan tâm sống chết của cả nhà bọn họ. Ngay lập tức rung động, phấn khích, kích động trong lòng Cung Công giống như thủy triều mà nháy mắt nhấn chìm rồi. Không theo lầm người rồi. Thiếu gia thật sự quan tâm đến thuộc hạ của bản thân. Gặp được chủ công như thế, sao có thể không chết vì hắn chứ? Gần như vào lúc này, Cung Công đã hoàn thành một lần hoàn toàn cải tạo tư tưởng cùng linh hồn của mình. Còn về phía Cung Mộng, thiếu nữ sau giây phút chấn động ngắn ngủi, gương mặt nàng lập tức giống như tuyết trắng đang cháy, da thịt trắng nõn ửng đỏ vô cùng. Lâm đại thiếu, tại sao nhất định phải cởi hết đồ mới có thể đánh nhau chứ? Đây tính là sở thích gì nhỉ? Thích phóng khoáng không ràng buộc hay sao? Chẳng trách trong thành có nhiều tin đồn không hay ho về Lâm đại thiếu gia như thế. Cơ mà thật ra như này cũng được lắm. Trong tim thiếu nữ âm thầm suy nghĩ. Cùng lúc đó, người biết quá nhiều rồi đấy. Lâm Bắc Thần giống như trai đều trộm gian bị bắt vậy. Hắn không thể không nổi giận cao thét ở Mỹ nói: đi chết đi cho ta. Hắn chìa một tay ra, suy nghĩ khẽ động, bắt đầu tải xuống đại quang minh kiếm trăng tròn sáng lấp lánh trong bài đục lao. Chính lúc này, thiếu gia cẩn thận. Cung Công bỗng dưng hô lên một tiếng: hả? Lâm Bắc Thần ngơ ngác. Đột nhiên hắn cảm nhận được kinh khí phía sau ập tới. Bùng, xẹt. Âm thanh giao cứ vào thịt vang lên. Lâm Bắc Thần cảm thấy phía sau lưng bị đụng trong một cái ác liệt. Sau đó hắn quay đầu lại, còn người như muốn nứt ra. Chỉ thấy nữ tử áo xanh bị ngã trên đất, vậy mà đã tỉnh lại từ bao giờ? Nàng ta ra tay đánh lén sau lưng mình. Bản thân không cảm nhận được, nhưng mà Cung Công bởi vì tốc độ vừa hay là nhìn thấy rõ. Trong thời khắc mấu chốt, hán tử tráng kiện kiểu tóc địa trung hải này đột ngột nhào qua đây, dùng cơ thể của bản thân ngăn cản lưỡi đao của nữ tử áo xanh. Máu tươi bắn ra. Một cánh tay khác của Cung Công cộng thêm nửa bắp chân đã bị thành mã tấu kia cắt đứt. Công tử, nhanh đi đi. Câu cuối cùng trước khi hán tử với kiểu tóc địa trung hải kia nói chính là: đừng quan tâm chúng ta, sau này xin hãy báo thù cho huynh đệ của đại đội quản thanh. Cha! Cung Mộng bởi vì khỏa thân mà nghẹn thù, nàng che mặt chưa từng chú ý tới sự đánh lén của nữ tử áo xanh kia. Giờ này nàng mới phản ứng lại, nhất thời có thể nói là thất hồn lạc phách, tiến lên ôm lấy cơ thể tàn tạ của phụ thân mình. Chỉ cảm thấy máu tươi cuồn cuộn trào ra từ miệng vết thương. Chỗ tàn chi bị chém đứt, nó nhuộm đỏ cả cơ thể của nàng. Mà nữ tử áo xanh đánh lén chưa thành công, thân hình nhanh chóng thay đổi vị trí. Nàng trở tay hung ác vỗ một cái vào bả vai trái của Lâm Bắc Thần. Bang! Lâm Bắc Thần bị đánh bay ra ngoài 10 mét, đụng vào cái cột đá kia. Cả miệng toàn là máu, trượt dài, ngã xuống. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người lại dúi mặt vào. Nữ tử áo xanh nở nụ cười lạnh lùng. Lúc bắt đầu, nàng đúng là trúng mê dược. Dù sao đối với cảnh giới đại võ sư đỉnh phong như nàng mà nói, thì hiệu quả của loại mê dược đó có hạn. Sở dĩ lập tức hôn mê chẳng qua là để giả vờ, thuận tiện ứng phó chiều tiếp theo mà thôi. Nếu như người tập kích không thể địch lại, vậy thì thừa dịp chạy trốn. Nếu như người tới có thực lực cân bằng, vậy thì âm thầm đánh lén. Với những người nhảy múa giữa ranh giới sống chết như bọn họ ấy mà, đây là kinh nghiệm tích lũy trong vô số lần gặp nguy hiểm mà vẫn còn sống. Giả chết, đánh lén, ám toán gì đó đều là việc bình thường cả thôi. Việc đã đến mức này thì cứ thẳng tay giết hắn, chúng ta cùng lên. Tư Sinh mặt ẩm dường thét lớn. Cả hai đồng thời xuất chiêu. Bởi vì hắn đã cảm nhận được trong Vân Mộng Thành này có rất nhiều khí thức ba động mang theo lực lượng khủng bố đang nhanh chóng chạy tới phương hướng nhà kho bỏ hoang này. Công tử, nhanh chạy đi! cùng bọng đau đớn hô lên. Lâm Bắc Thần siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy. Đôi cậu nam nữ các người thật sự chọc giận ta rồi. Ta... Hắn lọc vết máu bên khóe miệng rồi thấp giọng gào thét. Thì sao chứ? Cơ thể của thư sinh mặt âm dương lướt qua. Trường kiếm sắc bén đâm về phía Lâm Bắc Thần. Đồ vô dụng, đồ con lợn. Mới có mấy phân lượng mà học người ta làm anh hùng à? Đúng là ngu không bằng ai. Chết đi. Làm anh hùng? Ông đây chính là anh hùng. Ông đây... Hả? Lâm Bắc Thần cằn giọng gào lên. Nhưng nói đến một nửa, bỗng dưng hắn khựng lại. Trên gương mặt hiện lên thần sắc kỳ quái. Nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên đã hoàn thành xong. Âm thanh của kíp vang lên trong đầu hắn. Ngay lập tức, một cỗ khí tức tu vi võ đạo tông sư hoàn toàn vượt qua cảnh giới võ sư hàng thật giá thật, như núi lửa bùng nổ trên người hắn. Nó mãnh liệt trào cả ra bên ngoài.